Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 129, Chi Tử Nước Trái Cây Mới Không Muốn Phân Ngươi Một Nửa. Theo đường cao tốc bên trên đơn điệu phong cảnh đi xa, xa hoa Trụy Lạc thành thị lại lần nữa hiện ra. Khoảng 9 giờ, nguyên ra một đoàn người đã về tới Tô Nam. Xe bus tại Tô Đại cửa trường học dừng lại. Hủy Hủy còn ngủ được mơ mơ màng màng không nguyện ý tỉnh đâu rồi. Nước bọt đều chảy tới nguyên da trên ngực. Thế là màu trắng áo thun liền mắt trần có thể thấy bị dính ướt một mảng lớn. Hủy Hủy, tỉnh nha, Ngô, lại ngủ một chút. Nguyên da đành phải đeo túi xách, ôm nàng xuống xe. Nguyên lão sư, cùng đi ăn khuya sao? Các bạn học rất là nhiệt tình, người trẻ tuổi sức sống 10 phần, chơi cả ngày còn chưa đủ tận hứng, dự định cuối cùng lại đi ăn khuya. Nguyên gia cười cười nói, lần sau đi, ta đến mang nàng về nhà đâu rồi, các người chú ý đừng quá muộn trở về ký túc xá a. Yên tâm đi, kia Nguyên lão sư đi thong thả. Thứ ba thấy, Nguyên gia ôm muội muội đi về nhà. Lúc này gió đêm mát mẻ, xe bên trong buồn bực lâu, tản tản bộ hóng hóng gió vẫn là rất hài lòng. Lúc về đến nhà, vừa mở cửa ra, Ika liền bố Lâm chạy tới. Mèo Uwa, hôm nay không có Hủy Hủy quấy giày. Nó thỏa mãn tại ban công ngủ cả ngày. Ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ ăn, sau đó buổi tối mặt trời xuống núi, liền bắt đầu tưởng niệm Hủy Hủy. Hủy Hủy nghe được mèo kêu, liền ngáp một cái tỉnh lại, ôm Ika hướng phòng bên trong chạy tới. Ika, ngươi nhớ ta không? Mami, ta xuyên qua á, ngoặc kép, hôm nay ra một ít mồ hôi. Nguyên gia về đến nhà liền thay giặt quần áo, hảo hảo tắm nước nóng. Đã hơn 9 giờ, liền không có mở trực tiếp, ngồi tại trước bàn, mở ra vở. Đơn giản ghi chép một chút hôm nay hành trình cùng cảm ngộ. Đây là hắn nhất quán đến nay thói quen. Mặc dù bây giờ mỗi ngày kỹ càng nhật ký viết không nhiều, nhưng nếu là có cái gì tương đối chuyện đặc biệt, hắn vẫn như cũ sẽ lấy nhật ký phương thức làm một chút ghi chép. Chủ yếu là ghi chép tâm tình. Này đối khách quan nhận biết chính mình tâm lý là có trợ giúp rất lớn. Người biến hóa đều là trong lúc vô tình phát sinh, tựa như một chiếc thuyền hôm nay thay cái đinh, ngày mai đổi khối tấm ván gỗ đồng dạng. Chủ quan bên trên cho rằng chính mình không có biến hóa, nhưng khách quan nhìn lại, biến hóa đã là rất lớn. Có đôi khi nguyên gia lật xem mấy năm trước nhật ký nội dung, nhìn thấy nào đó một số sự kiện lúc, cũng sẽ không khỏi mà kinh ngạc. Lúc trước chính mình thế mà lại làm ra cái loại này lựa chọn. Giọt tích kêu kêu tin tức tiếng vang lên. Nguyên gia để bút xuống, mở ra tin tức. Chi tử, hữu nghị, cự luân. Nguyên gia tương đương. Nguyên gia, hữu nghị, cự luân. Tại trải qua 30 ngày không ngừng cố gắng về sau, nguyên gia cùng chi tử chi gian nói chuyện phiếm hỗ động đánh dấu. Cuối cùng từ thuyền nhỏ tiến cấp tới cự luân. Cái này khiến chi tử rất là hưng phấn đâu. Giống như có thể nhìn thấy cảm tình tiến độ đồng dạng. Nhìn nói chuyện phiếm đánh dấu từng chút thay đổi, liền cảm giác là tại công lược nguyên gia đồng dạng. Chi tử, ngươi đang làm gì nha? Nguyên gia, tại viết nhật ký đâu? Chi tử, đêm nay không trực tiếp sao? Nguyên gia, không trực tiếp, chuyện phiếm với ngươi. Chi tử, mới không muốn tương đương. Nguyên gia, ta đây đi ngủ rồi. Chi tử, không cho phép ngủ, ta muốn nói chuyện phiếm. Nguyên gia, kia chờ một lát, chúng ta video, ngươi nhanh đi chuẩn bị. Chi tử, Ngô, mặc dù chi tử không nghĩ đáp ứng, nhưng lại khống chế không nổi chính mình để điện thoại di động xuống. Ngồi vào trước bàn trang điểm chuẩn bị, vẫn có chút hơi khẩn trương nha. Kỳ thật cũng không có gì tốt chuẩn bị, nàng lại không cần trang điểm, liền nhìn trong gương chính mình, dùng ngón tay vãn một chút tóc. Sau đó cổ linh tinh quái mà đối với tấm gương làm một ít biểu tình. Vì cái gì nữ hài tử khác biểu tình có thể như vậy phong phú a? Chi tử cảm thấy chính mình ngoại trừ đỏ mặt, giống như liền sẽ không lộ ra vẻ gì khác. Ai không biết, đỏ mặt là chân quý nhất biểu tình. Nguyên gia liền thích xem nàng xấu hổ. Nàng một mặt đỏ, liền không nhịn được muốn hôn nàng một ngụm. Sau đó nhìn nàng càng thêm đỏ mặt. Tới gần mùa hè, an tĩnh buổi tối có thể nghe được ngoài cửa sổ truyền đến dế mèn thanh. Đèn trong phòng chỉ từ cửa sổ bắn ra đi ra bên ngoài, tạo thành cái bóng thật dài. Nguyên gia dựa lưng vào bên giường tường trắng thượng. Phía sau là một chương cự đại châu đồng poster. Đã dán rất nhiều năm. Khi đó thần tượng cũng già. Ngay cả chính mình ta đều phải giáng âm đi hát. Hứa Nam Chi liền dựa lưng vào đầu giường. Nàng xuyên mét màu trắng váy ngủ. Bắp chân rút vào trong chăn. Ngực bên trong ôm gấu nhỏ. Tinh tế trên bờ vai là váy ngủ hai cây đai đeo. Sợi tóc liêu tại cổ gian. Có loại lười biếng ôn nhu mỹ lệ. Điện thoại của hai người đều mở ra camera. Chính lẫn nhau video. Video mở ra, ai cũng không nói gì. Cứ như vậy mỉm cười nhìn điện thoại, nhìn màn ảnh bên trong đối phương. Ngược lại là Chi Tử trước không nhịn được lên tiếng. Nàng khuôn mặt có chút phấn hồng. Thấp giọng hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Ta tại nhìn ngươi a. Thật là dễ nhìn, Nguyên gia thành thật nói. Chi Tử liền đưa di động sai lệch cái góc độ. Thế là Nguyên gia liền lại cùng gấu nhỏ video. Nguyên gia nói, gấu nhỏ a gấu nhỏ, ta không muốn xem ngươi, ta muốn thấy mỹ lệ cô nương. Gấu nhỏ hừ hừ nói, nàng nói nàng không nghĩ cho ngươi xem. Nguyên gia nói, ta đây kể cho ngươi cái tiểu cố sự, ngươi liền làm nàng cùng ta gặp mặt có được hay không? Gấu nhỏ nói, được. Lúc trước có một vị cần cù ngư dân. Hắn ở trong biển đánh đến một đầu sống 1000 năm lâu như vậy cá lớn. Cá lớn nói, ngư dân ngươi thả ta đi. Ta pháp lực thâm hậu, có thể thực hiện ngươi 3 cái nguyện vọng. Ngư dân nói, vậy nếu như ta ăn ngươi đâu? Cá lớn đắc ý nói, vậy lợi hại, ta không chỉ có dinh dưỡng phong phú, mỹ vị ngon miệng. Hơn nữa ngươi còn có thể thu hoạch được ta tu hành 1000 năm pháp lực. Để ngươi đánh đâu thắng đó. Kinh khủng như vậy. A, ngạch, cá lớn ngây ngẩn cả người. Ngư dân cũng ngây ngẩn cả người. Giống như là lạ ở chỗ nào a? Nghe xong nguyên gia chuyện xưa. Chi Tử mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Sau đó đem camera một lần nữa quay lại. Nhưng vẫn là không nhịn được muốn cười. Liền dùng gấu nhỏ ngăn trở nửa gương mặt, không cho nguyên gia nhìn thấy chính mình cười đến như vậy xuẩn. Vậy ngư dân về sau ăn cá lớn không có à nha? Chi Tử hỏi, không có a, bởi vì ngư dân cảm thấy, cho dù có như vật thâm hậu pháp lực cũng không dùng đâu rồi. Ăn cá lớn sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh. Chi Tử bị hắn chọc cười. Cái cằm đệm ở gấu nhỏ đầu to thượng, nhìn điện thoại di động bên trong nguyên gia, càng xem càng yêu thích. Nguyên gia, ngươi ngày mai là không phải phải tới thăm ta à? Đúng vậy a, Chi Tử thực vui vẻ, lại nghĩ tới những chuyện khác, vui vẻ biểu tình rất nhanh bị tâm sự thay thế. Cẩn thận nguyên gia đương nhiên không rơi xuống chi tiết này. Đây chính là hắn vì cái gì đều là muốn Chi Tử cùng hắn video nguyên nhân. Bởi vì tại văn tự hoặc giọng nói nói chuyện phiếm bên trong, Chi Tử đều là không nguyện ý đem không tốt tâm tình cùng hắn nói. Nếu là video lời nói, nguyên gia liền có thể dựa vào nét mặt của nàng đoán được. Làm sao rồi? Không vui sao? Không phải, Chi Tử vội vàng giải thích nói. Ta thực vui vẻ a, vừa nghĩ tới muốn cùng ngươi gặp mặt, ta theo thứ hai liền bắt đầu vui vẻ. Nàng thanh âm thật thấp, tại nguyên gia ánh mắt cổ vũ hạ, tiếp tục nói, ta cũng không có cái gì rộng lớn mộng tưởng a. Ngày đó ngươi lên lớp video, ta vẫn luôn phản phục tại nhìn, nhìn thật nhiều rất nhiều lần. Ngươi nói muốn có được một cái chính mình lầu nhỏ, còn muốn tại lầu các mở một cái to lớn cửa sổ mái nhà. Muội muội cùng mèo trụ lầu 1, ngươi cùng thê tử trụ lầu 2. Sau đó làm tốt điểm tâm gọi ngay tại vẽ tranh nàng xuống tới ăn cơm. Nguyên gia ngươi biết nha. Trong nháy mắt đó, ta cảm giác tìm tới chính mình ý nghĩa của cuộc sống. Thế là kế tiếp mỗi một ngày, ta đều tưởng tượng lấy cái kia hình ảnh đi cố gắng. Chỉ là, ngô, cho nên, nguyên gia, ta cũng có thể giống như ngươi sinh hoạt sao? Nguyên gia nhìn màn ảnh bên trong nàng. Nàng đôi mắt buông xuống, ánh mắt rung động, xác thực chi tử trong khoảng thời gian này tiến bộ vô cùng đại. Nhưng không tự tin vẫn là cắm rễ tại nội tâm ở trong. Mỗi khi nàng gặp được chuyện hạnh phúc, hoặc là vui vẻ chuyện, không tự tin manh mối liền sẽ giống như ác ma đồng dạng chạy đến. Khặc khặc cười tà nói với nàng, đây là ngươi phối ủng có đồ vật sao? Ngươi không xứng có được những này. Đương nhiên, nguyên gia ôn nhu nói, nhưng không phải giống như ta sinh hoạt. Ngươi sẽ tại ánh nắng tươi sáng sớm bên trong nằm y, sau đó xuyên ta quần áo đứng lên, ôm bàn vẽ tại lầu 2 vẽ tranh. Nghe được ta gọi ngươi tên lúc, ngươi liền biết bữa sáng làm xong. Thế là ghé vào lan can trên hướng ta lười biếng cười. Đây là ngươi sinh hoạt. Chi tử đỏ mặt, cũng đỏ mắt, nhưng lần này không dùng gấu nhỏ ngăn trở, giống như nguyên gia ngay tại bên người nàng đồng dạng. Nàng đôi mắt buông xuống tới, nhẹ nhàng cắn môi, nguyên gia nhìn nàng hơi nhếch lên lông mi, ôn nhu ánh đèn rơi vào nàng mặt đỏ bừng bên trên. Ở cái thế giới này, có rất nhiều chuyện so tưởng tượng bên trong càng đáng sợ. Tỷ như đối với hạnh phúc không tự tin, đó chính là liền bản thân thu hoạch được vui vẻ cảm giác này tán đồng. Đều đã bị mất, chi tử cảm xúc năng lực khống chế rất kém cỏi, lúc này lại nhịn không được khóc, liền đem đầu chôn ở gấu nhỏ sau lưng. Gấu nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở, buồn bực thanh nói, ta đều là khóc nhè, có thể hay không rất thất lễ a? Nguyên gia buồn cười nói, ta đã thành thói quen, ngươi chính là cái bảo bảo. Gấu nhỏ hỏi, vậy ngươi sẽ cho ta quá nhi đồng tiết a? Nguyên gia nói, tại ngươi sinh tiểu bảo bảo trước, hàng năm đều cho ngươi quá nhi đồng tiết. Chi tử nhô ra đến cái đầu nhỏ, hỏi, có hai tử, ta cũng không phải là bảo bảo a? Nguyên gia cười nói, ngươi có thể qua mẫu thân tiết. Chi tử thực yêu thích như vậy tràn ngập tương lai ước mơ nói. Chuyện phiếm đều là có thể làm cho nàng cảm giác ngọt ngào. Hơn nữa không giải thích được có lòng tin cùng lực lượng. Nàng kia đôi mắt to từ nhỏ gấu đầu đằng sau thăng lên đi lên. Đảo quanh mà nhìn điện thoại di động bên trong nguyên gia. Nguyên gia, không có việc gì, liền gọi ngươi một chút. Nguyên gia cũng nhìn nàng. Mỉm cười không nói lời nào. Nàng lại nói, Nguyệt gia, đợi ngày mai chúng ta gặp mặt. Có thể, ngô, chính là chụp ảnh chung sao? Vì cái gì a? Chính là coi như kỷ niệm. Ta về sau nếu là muốn gặp ngươi, ta liền có thể chủ động đi gặp ngươi. Chi tử cũng không biết có thể chủ động đi gặp hắn là phải tới lúc nào đâu rồi. Bất quá nàng đêm nay muốn đem cái mục tiêu này viết đến kế hoạch bản bên trong. Nhất định phải sớm một chút thực hiện. Đương nhiên có thể, nguyên gia nói, kia chụp ảnh chung lời nói. Ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì a? Quá khó, ta liền không đáp ứng. Chi tử có chút ít khẩn trương. Đây là nguyên gia lần đầu tiên đề cập với nàng điều kiện đâu rồi. Chẳng những không có không vui vẻ, ngược lại có loại bị bình đẳng đối đãi cảm giác, mà không phải đều là bị chiếu cố phía kia. Ta muốn thấy ngươi xem qua sách, như thế chi tử không có nghĩ tới. Thuận tiện ngạc nhiên nói, vì cái gì muốn nhìn ta nhìn qua sách a? Nguyên gia giải thích nói, bởi vì ngươi xem qua trên sách có ngươi lưu lại ấn ký, cho nên ta mới muốn cùng ngươi đổi sách xem a. Ta nghĩ muốn hiểu rõ ngươi. Chi tử đương nhiên đáp ứng. Trong lòng kia cổ được sủng ái yêu, được coi trọng, cảm giác làm nàng rất là yêu thích. Hảo tương đương, vậy chúng ta móc tay, như thế nào nhất ngôn cửu đỉnh. Như vậy, thế là nguyên gia cùng chi tử lẫn nhau duỗi ra đầu ngón út. Tại trước màn hình nhẹ nhàng câu một chút, như là câu đến trong lòng đi đồng dạng, ngón tay tê dại, bất chi bất giác, hai người lại cho tới hơn 11 giờ. Ta hôm nay chuyện xưa kể xong rồi, đến ngươi ca hát cho ta nghe, sau đó chúng ta liền đi ngủ, đợi ngày mai gặp mặt. Chi tử khổ não nói, thế nhưng là ta không biết hát cái gì ca. Kia hát này thủ, ta dạy cho ngươi. Nguyên gia liền giáo chi tử hát bài hát này. Chi tử nghệ thuật thiên phú rất không tệ, học được hai lần liền sẽ hát nha, chỉ là ca từ quá ngọt. Nguyên gia nhìn trong video nàng, nàng liền thực ngượng ngùng, mặt ửng hồng, mặt trăng cong cong tương đương giả dích quấn quấn tương đương nước trái cây phân người một nửa tương đương yêu lẫn nhau. Chia sẻ tương đương đường dài từ từ tương đương dập đầu gập ghềnh tương đương nước trái cây phân người một nửa tương đương yêu lẫn nhau đỡ tương đương đêm nay cỡ nào mỹ mãn tương đương hẹn hò tương đương lãng mạn tương đương một bên hát thời điểm. Chi tử trong đầu cũng hiện ra ca từ cái kia hình ảnh đến. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, não bổ, lại não bổ, phảng phất tại một cái xuân ý giạt rào buổi chiều. Nàng cùng nguyên gia ngồi tại một mảnh mềm mại cỏ bên trên. Nàng khẽ cắn ống hút uống vào chua chua ngọt ngọt nước trái cây. Sau đó nàng đem trong tay nước trái cây phân cho nguyên gia. Thế nhưng là người xấu này, hắn trực tiếp đối nàng cắn qua ống hút đích thân lên đi. Ủng ục uống nước trái cây. A, cũng không tiếp tục cho ngươi điểm nước trái cây á. Hôm nay ngồi xe bus lúc gặp được một cái siêu ngoan tiểu bằng hữu. Tâm tình không tệ, càng hai cái ngọt ngào đại trương tương đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN